Chương 421, ta muốn cùng ngươi kết hôn. 6. Hàn Nặc vội vàng cùng Cương Hảo đích vì tiếu gửi tới tin tức. Việt Việt đích tiểu miên áo, đại thần, ngươi làm gì cho ta tặng hoa a? Cương Hảo đích vì tiếu, kết hôn không đều là muốn đưa hoa sao? Việt Việt đích tiểu miên áo, không cần a, chúng ta cũng không phải là thật kết hôn, không cần như vậy để ý. Cương Hảo đích vì tiếu, thế nhưng là ta cảm thấy điều này cũng không có gì khác nhau a, ngươi bây giờ chính là ta lão bà, ta hiện tại chính là lão công ngươi. Lão công đưa lão bà hoa không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Nhìn thấy Lâm Việt ca ca cứ như vậy thuận miệng xưng nàng là lão bà, Hàn Nặc thế mà có chút đỏ mặt. Việt Việt đích tiểu miên áo, nhưng là như vậy rất lãng phí tiền a, liền ý tứ một chút liền tốt. Nàng cũng không muốn nhà nàng Lâm Việt ca ca cùng kẻ ngốc đồng dạng, hướng trò chơi bên trong đưa nhiều tiền như vậy, còn không chiếm được bất luận cái gì thực chất tính hồi báo. Lâm Việt cười trộm nói, nhà hắn tiểu nặc thật đúng là cần kiệm công việc quản gia a, tương lai ai cưới nàng làm lao bà đều là sẽ rất bất lo, rất hạnh phúc gá. Cương Hảo đích vi tiếu, được. Yên tâm đi, ta không có ngu như vậy. Kết thành hôn qua đi, thời gian cũng không sớm. Lại thêm trò chơi bên trong vẫn như cũ có rất nhiều người tại đối bọn hắn này chẳng kết hôn bắt quái không ngừng. Hàn Nặc thấy thực phiền, dứt khoát cùng Cương Hảo đích vi tiếu nói một tiếng ngủ ngon, rời khỏi trò chơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hàn Nặc liền chủ động cho Lâm Việt gọi điện thoại, hẹn hắn cùng nhau ăn điểm tâm. Nàng thật sự là không nhịn được muốn biết, Lâm Việt ca ca tại cùng nàng ở trong game kết hôn qua đi ý nghĩ. Hơn nữa nàng còn nghĩ được rồi, chờ một lúc nhất định phải trêu chọc Lâm Việt ca ca, sau đó đem trên mặt hắn biểu tình toàn bộ đều ghi chép lại. Ngồi xuống, bữa sáng còn không có đi lên, Hàn Nặc liền bắt đầu nhìn chằm chằm Lâm Việt mặt xem. Lâm Việt ca ca, ta hôm qua kết hôn. Lâm Việt mặt kéo ra. Trò chơi bên trong Hàn Nặc cười trộm, giả bộ còn rất giống. Xem ngươi còn có thể trang bao lâu ửng. Nha. Lâm Việt ca ca, ngươi như thế nào tuyệt không kinh ngạc a, ngươi chẳng lẽ đều không tốt kỳ ta cùng ai kết hôn sao? Cùng ai a? Lâm Việt biểu tình rõ ràng đã mất tự nhiên. Hắn không nghĩ tới Hàn Nặc sáng sớm tìm hắn chính là muốn cùng hắn nói bọn họ ở trong game kết hôn sự tình, hắn cũng không thể tùy tiện nói, hơi chút không chú ý, nói không chừng liền sẽ để tiểu nặc biết hắn chính là Cương Hảo đích vì tiếu ngươi kẻ không quen biết ta. Bất quá hắn trò chơi tên ngược lại là rất đặc biệt. Lâm Việt ca ca, ngươi còn nhớ rõ trước đó ta đã nói với ngươi bài hát kia sao? Chính là có một câu ca từ là ngươi dùng Cương Hảo đích vì tiếu, và ở trong lòng ta tòa pháo đài này kia thủ. Cùng ta kết hôn người kia nha, hắn tên liền gọi là Cương Hảo đích vì tiếu. Lâm Việt có chút kinh ngạc, quả nhiên tiểu nặc là chú ý tới hắn trò chơi tên. Bất quá nàng thế mà không có hoài nghi người kia chính là hắn, ta nhớ được a, ngươi nói với ta ngươi thực yêu thích bài hát kia. Cho nên, ngươi là bởi vì hắn tên mới cùng hắn kết hôn xem như thế đi. Hàn Nặc khẽ nhíu mày. Lâm Việt ca ca thế mà không có cái gì xấu hổ tiểu biểu tình. Hắn cu nở dê quá nhạt định đi thật không có thu không được không được, nàng đến muốn chút đừng. Đúng rồi, Lâm Việt ca ca, nếu là ngươi tới chơi trò chơi lời nói. Ngươi sẽ lấy vật gì tên a a? Lâm Việt đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó cúi đầu nửa ngày không có trả lời. Hàn Nặc rốt cuộc vui vẻ, ha ha ha, Lâm Việt ca ca hiện tại nhất định tại trong đầu nhanh chóng nghĩ đối sách đi. Lâm Việt suy nghĩ kỹ một hồi, mới nói, ta làm sao có thời giờ chơi đùa a, trang liền biết trang.